Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Ngụy Cục có ý kiến gì không? Tây khu phân cục tạm thời có lẽ hay là kiểu cũ ký túc xá? Mấy năm này, phân cục lãnh đạo một mực đều ở thử bằng mọi cách chu tiền, chuẩn bị xây một tòa mới ký túc xá. Đồng thời cũng cho trong cục cảnh sát công nhân viên trước đám bọn họ thay đổi ở lại hoàn cảnh. Bất quá độ khó rất lớn. Những năm này biên thành kinh tế tuy nhiên phát triển tương đối nhanh, nhưng muốn dùng tiền địa phương càng nhiều. Cục công an như vậy chủ yếu dựa vào tài chính chi cấp phát tiền ăn cơm đơn vị. Mỗi ngày vì hành chính kinh phí cùng phá án kinh phí cũng đã sứt đầu mẻ chán rồi, còn muốn tiền xây cao ốc, khu lãnh đạo ai cũng không vui ủng hộ. Cho nên cho đến tận này, Tây Thành phân cục lãnh đạo cùng đám cảnh sát cũng còn lách vào tại thời năm 1970 xây lên kiểu cũ ký túc xá ở phía trong văn phòng. Đương nhiên, đối với cục lãnh đạo văn phòng, có lẽ hay là tiến hành rồi đủ khả năng lắp đặt thiết bị tốt đẹp hóa. Bề ngoài nhìn về phía trên cũng đủ cổ xưa. Trong phòng hoàn cảnh coi như là khá lắm rồi. Điều hòa cũng rất cho lực. Trong văn phòng rất mát lạnh. Hòa Bình kẹp lấy cái cặp công văn, cười ha hả nhi đi vào Ngụy Minh Huy mới văn phòng. Vào cửa tựu hết nhìn đông tới nhìn tây. Đùa vừa cười vừa nói. Ngụy cục, có lẽ hay là đương làm lãnh đạo tốt. Chúng ta cấm độc đại đội bên kia. Đại văn phòng đều nhiệt nóng ra dầu đến. Hòa Bình là Tây Thành phân cục nổi danh, tiếu hòa thượng. Một năm bốn mùa đẩy lấy một khỏa mạt một bả tranh sáng đại quang đầu. Thấy ai cũng cười ha hà, nhìn về phía trên muốn nhiều hòa khí thì có nhiều hòa khí. Hắn không mặc đồng phục cảnh sát thời điểm, mặc cho ai đều đoán không được nghề nghiệp của hắn là cảnh sát. Hơn nữa có lẽ hay là tính nguy hiểm cao nhất tập độc cảnh sát. Người bình thường đều coi hắn là thành là cái nào hương chấn cán bộ kỳ cựu, còn không phải cầm quyền cái chủng loại kia. Nhưng mà tại biên thành công an hệ thống, tiếu hòa thượng coi như là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Rồi, phá qua không ít đại án muốn án. Cho nên tại Ngụy Minh Huy trước mặt, Hòa Hình cũng đặc biệt phóng đắc mở. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có một điểm thấy lãnh đạo khẩn trương. Tâm tính tương đương tốt. Nói thực ra, cho tới bây giờ, Hòa Bằng cũng không còn thực coi Ngụy Minh Huy là lãnh đạo. Cũng nên tiếp qua một thời gian ngắn, đợi Ngụy Minh Huy tại phó cục trưởng trên vị trí ngồi vững vàng rồi, dần dần thi triển ra lôi đình thủ đoạn, mọi người mới có thể thực khi hắn là cục lãnh đạo. Bất quá ai cũng tin tưởng, Ngụy Minh Huy có bổn sự này. Ha ha, vậy ngươi lão hòa tựu chuyển đến nơi này của ta văn phòng nha. Chúng ta ai cùng ai, Ngụy Minh Huy cười ha ha. Chủ động nghênh đón, thỉnh Hòa Bình tại đãi khách sofa ở phía trong ngồi xuống. Tự mình cho hắn rót một chén lạch buốt nước khoáng, lại đưa lên một chi mạ vàng Nam Yên. Trong cục điều kiện có hạn, Ngụy Minh Huy trước đó không lâu vẫn còn hình trinh đại đội văn phòng, cùng cấm độc đại đội đánh bên cạnh, đều là giống nhau nhiệt nóng ra dầu đến. Đại ca không nói nhị ca, không dám không dám, người đây chính là cục lãnh đạo mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Quy củ chính là quy củ. Hòa Bằng như trước cười ha hà, nhưng trong lời nói không phục đó cũng là rõ ràng. Tiếu hòa thượng xem như lòng dạ tương đối rộng rãi, nhưng đối với tại Ngụy Minh Huy leo đi lên biến thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, trong lòng vẫn là có chút vướng mắc hạt. Ngụy Minh Huy nếu lên tới cục thành phố đi, hoặc là điều đến mặt khác phân cục huyện cục đi làm lãnh đạo, Hòa Bình ngược lại một điểm ý kiến đều không có. Duy chỉ có trước kia bình khởi bình tọa đồng sự bỗng nhiên biến thành người lãnh đạo trực tiếp, tổng còn muốn một điểm thích ứng thời gian. Ngụy Minh Huy ngửa mặt lên trời đánh cho cái ha ha. lại chủ động cho hòa bình đốt hòa, vừa cười vừa nói, đừng người nói như vậy, ta liền cho phê bình hắn, người lão hòa theo ta bao nhiêu năm bằng hữu, cũng nói loại lời này, cái này lời nói được vừa đúng. Lãnh đạo Phổ cũng bày đắc vừa đúng, hòa bình cũng đánh cho cái ha ha, nhẹ nhàng đem cái đề tài này bỏ qua, quất hai phần yên, trên mặt dáng tươi cười dần dần thu liễm, trở nên nghiêm túc lên, có chút nhíu mày nói ra, Ngụy Cục, ta đây bên cạnh có một tương đối đặc thù tình huống, phải hướng ngươi báo cáo, lão hòa, giữa chúng ta không cần phải khiến cho khách khí như vậy. Ngươi có lời gì cứ việc nói. Ngụy Minh Huy thoảng qua có chút không vui nói, tựa hồ tại trách cứ hòa bình khách khí. Sự thật chứng minh, Ngụy Minh Huy thật sự là cái làm quan liệu chăm sóc. Cứ việc mỗi câu lời nói đều nói đắc rất khách khí, nhưng mỗi câu lời nói đều gắt gao bưng, thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở đối phương, ta mới được là lãnh đạo. Trong khoảng thời gian này, chúng ta chính đang ngó chừng nhị cầu tử bọn hắn cái kia nhóm người. Ngươi cũng biết, chúng ta trước kia hướng ngươi báo cáo qua. Ngụy Minh Huy gật gật đầu, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Nhị cầu tử đại danh tạm thời an toàn chung đi hai, vì vậy tại trên giang hồ được cái nhị cầu tử danh hiệu. Cho tới nay, đều là khu Tây Thành xã hội trị an một đại họa hại. Người này sai lầm lớn không đáng, tiểu không sai đoạn, quanh năm tại đồn công an câu lưu chỗ ra ra vào vào. Sớm thành cắn bất động nấu không nát lưu manh, ai thấy đầu lĩnh đau, vốn là một người như vậy, cấm độc đại đội sẽ không đi chú ý hắn. Chính thức đau đầu là vùng cảnh sát nhân dân cùng đồn công an đám kia bạn thân. Nhưng gần đây, càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy nhị cầu tử đang tại làm thuốc phiện, hơn nữa không là một người làm, mà là kéo một đám người đang làm, rõ ràng tạo thành một cái dấu ở lão thành khu vùng hoạt động buôn lậu thuốc phiện đổi. Cấm độc đại đội lập tức đưa hắn nhét vào giám thị phạm vi. Đội vượt độc, mặc kệ ở nơi nào, đều là đại án. Hòa bình trước tiên hướng Ngụy Minh Huy làm báo cáo. Ngụy Minh Huy đối với cái này cũng tương đương coi trọng. Lập tức chỉ thị thành lập tổ chuyên án, toàn lực điều tra và giải quyết lần này án. Vốn hết thảy đều rất bình thường. Thẳng đến đêm qua, bỗng nhiên ra ngoài ý muốn tình huống. Cái gì ngoài ý muốn tình huống, Hồng Ngọc chỗ bên kia lẫn vào vào được, Hòa Hình rất cẩn thận nói. Không có trực tiếp dẫn ra tên Vương Vi. Hồng Ngọc chỗ, Ngụy Minh Huy hai hàng lông mày có chút dơ lên. Hiển nhiên, Hồng Ngọc chỗ cái tên này kích thích đến hắn. Chỉ cần vừa nhắc tới Hồng Ngọc chỗ, hắn tựu sẽ lập tức nghĩ đến Vương Vi cái kia trương tấm cà lơ phất phơ mặt. Không phải nói nhị cầu tử bọn hắn chủ yếu là tại Tây Lĩnh hoạt động ư, Hồng Ngọc chỗ lẫn vào cái gì, Hòa Bình nghĩ nghĩ. Nói ra, là Vương Vi, hắn đêm qua bỗng nhiên đi Tây Lĩnh lão phố tìm một thứ tên là A Lương Gia Hỏa. Người kia là nhị cầu tử bọn hắn bên ngoài. Ngụy Minh Huy hai hàng lông mày mãnh liệt nhăn lại, nhìn Hòa Bình liếc, nói ra, cái kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nì, cứ việc cả Tây Thành phân cục từ trên xuống dưới cũng biết hắn và Vương Vi không đối phó, nhưng mà càng là như thế, Ngụy Minh Huy càng phải cẩn thận, hắn bây giờ là cục lãnh đạo, phải chú ý cái ảnh hưởng, cũng không thể làm cho người ta cảm thấy hắn vừa lên đài thì có ý nhằm vào Vương Vi. Đương nhiên, chờ hắn đem vị trí ngồi ấm chỗ rồi, ảnh hưởng không ảnh hưởng thì không cần quá để ý. Tình huống là như vậy, Hòa Bình cẩn thận lựa chọn lấy tìm từ, đem bà tối hôm qua thượng cùng sáng nay thượng phát sinh tình huống đơn giản hồi báo cho xuống. Đừng nhìn Tiếu Hòa Thượng bình thường tùy tiện, tựa hồ đối với hết thảy đều không để ý, liên quan đến đồng sự quan hệ trong đó, hắn có lẽ hay là cũng đủ chú ý. Vương Vi tuy nhiên tuổi trẻ, lại nghiêm túc xem như một nhân vật, vô duyên vô cớ, hắn đi đắc tội loại này tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi làm cái gì hắn cũng không phải khăng khăng. Một mực muốn đầu nhập vào, đến Ngụy Minh Huy dưới trướng. Hai cái trượt chân nữ cái kia, hai cái trượt chân nữ cùng Vương Vi cái gì quan hệ, Ngụy Minh Huy có lẽ hay là hai hàng lông mày cau lại, cho sắc bình thường, hòa bình làm mất đi hắn đáy mắt, thấy được một vòng nhanh chóng hiện lên vẻ hưng phấn. Điểm này, hòa bình đảo là hoàn toàn có thể giải thích. Tại quốc gia của ta, nam nữ tác phong vấn đề cho tới bây giờ đều là đại sự. Bất luận kẻ nào, nhất là cán bộ, chỉ cần hơi dính thượng cái này tác phong vấn đề, không nói thân bại danh liệt, tối thiểu cũng muốn trồng cái đại bổ nhào. Hiện tại, Vương Vi rõ ràng dính vào trượt chân nữ, hơn nữa hơi dính có lẽ hay là hai cái. Theo Hòa Bình miêu tả đến xem, dính đắc còn rất nhanh, đều đã vì trượt chân nữ ở trước mặt cùng người tranh giành tình nhân. Động thủ đánh người, cái này còn không phải rất rõ ràng, có khả năng là Vương Vi tuyến nhân. Hòa Bình phỏng đoán nói ra. Ngụy Minh Huy nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không đúng lắm, nếu thật là tuyến nhân, có tất yếu đi làm vượt người ta sinh hoạt cá nhân ư, còn làm người xuất đầu trước mặt mọi người động thủ đánh người, ảnh hưởng không tốt. Hòa Bình tự hít một hơi thuốc lá, không có nói tiếp. Ngụy Minh Huy vừa nói như vậy, hắn ở đâu còn có thể không rõ Ngụy Cục là cái gì tâm tư, cũng biết Ngụy Minh Huy độ lượng không rộng. Ai đắc tội qua hắn, vĩnh viễn đều nhớ rõ, đã từng không hề tín tà phạm tội hiềm nghi người ta thuộc. Bị Ngụy đại đội cả đắc thiếu chút nữa cửa nát nhà tan. Vương Vi không hợp đắc tội người như vậy, sợ là cũng bị người làm văn. Ngụy Cục, chúng ta muốn mời bày ra thoáng một tí. Chuyện này nên xử lý như thế nào? Có phải là dứt khoát thông báo Hồng Ngọc chỗ một tiếng, làm cho bọn họ phối hợp điều tra? Thấy Ngụy Minh Huy thật lâu không có quyết đoán, Hòa Hình lại hít vài hơi yên, hỏi, tuy nhiên hắn đoán được Ngụy Minh Huy có khả năng muốn lợi dụng chuyện này làm điểm văn vẻ, nhưng hắn và đại đội cũng không lớn nguyện ý lẫn vào tiến đến. Bị Ngụy Minh Huy trở thành đối phó Vương Vi, súng chính thức thông báo Hồng Ngọc chỗ một tiếng, thỉnh bọn hắn tham dự điều tra, là nhất giải quyết việc chung phương thức. Tương lai Vương Vi cũng không trở thành bởi vậy đối với hắn có ý kiến. Trừ lần đó ra, vô luận Ngụy Minh Huy xử lý như thế nào, hắn đều không thể tránh khỏi cũng bị liên lụy đi vào. Nhưng rất hiển nhiên, Ngụy Minh Huy sẽ không bỏ qua như vậy một cái cơ hội tốt. Không cần phải. Quả nhiên, Ngụy Minh Huy khoát tay chặn lại, quả quyết nói ra, nhị cầu tử bọn hắn chủ yếu là tại Tây Lĩnh bên này hoạt động, cơ bản cùng Hồng Ngọc chỗ bên kia không giáp với, không cần phải thông báo cho bọn hắn. Phá án tử, giữ bí mật rất trọng yếu. Phải nói, đây cũng là cái đạo lý. Cái kia vạn nhất bọn hắn không biết rõ tình hình, làm xảy ra trạng huống gì đến, làm sao bây giờ? Theo Hòa Bình biết, Vương Vi cũng không phải là cái yên tĩnh chủ. Người này thật giống như mang theo nào đó kỳ lạ khí chàng. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần hắn một lẫn vào đi vào, tự nhất định sẽ làm ra to như vậy phong ba đến. Đối với nhị cầu tử buôn lậu thuốc phiện đội theo dõi, trước mắt đã muốn lấy được nhất định tiến triển. Hòa Hình nhưng không muốn phức tạp, làm không tốt thất bại trong gang tấc không nói, phụ trách giám sát truy tung đồng chí thậm chí còn gặp nguy hiểm. Đang Hòa Bình xem ra, hoặc là tự lại để cho Hồng Ngọc chỗ hoàn toàn tham dự tiến đến, trở thành tổ chuyên án một thành viên, toàn lực phối hợp điều tra, hoặc là tự hoàn toàn đưa bọn chúng vứt bỏ bên ngoài. Đừng tới vướng chân vướng tay. Hiện tại Vương Vi bỗng nhiên như vậy chặn ngang một gậy tre tiến đến, là đau đầu nhất. Không sao, có lẽ Vương Vi chỉ là ngoài ý muốn lẫn vào vào. Hắn cũng không biết các ngươi đang giám thị nhị cầu tử cái kia một nhóm người. Tổ chuyên án còn là dựa theo trước phương châm làm việc, không cần phải biến, Mật thiết chú ý Vương Vi Hướng đi. Nếu lại có hành động gì, tùy Tiêu Hướng ta báo cáo. Đến cụ thể công tác thượng, Ngụy Minh Huy tự hoàn toàn đem ra lãnh đạo phái đoàn đến. Không chút khách khí dưới mặt đất nổi lên mệnh lệnh. Tốt, Ngụy cục, ta hiểu được. Hòa Bình cũng rất nghiêm túc gật đầu đồng ý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.